Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 311 cướp bảo 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần dưỡng nê tinh phẩm cấp linh vương, ở cửa hàng lớn nhất của mấy đại thế gia tại trung ương đại lục này đều không bán, chỉ có ở hội đấu giá mới có thể thỉnh thoảng xuất hiện. Vì vậy trong nhóm người trẻ tuổi ở hai lầu phòng bao, chỉ cần là linh thực sư đều động tâm không dứt. Nữ tử xinh đẹp đóng hộp gỗ lại, tuyên bố quy củ cướp bảo. Quần dưỡng nê tinh phẩm này cần phải tiến hành hai hạng mục tranh đoạt. Thứ nhất là trong thời gian một nén nhang thúc sinh một hạt giống sinh trưởng, hạt giống này mầm mọc rễ ít nhất phải dài một tấc mới vượt qua kiểm tra. Thứ hai, người vượt qua vòng một sẽ dùng bụi thực vật vừa được thúc sinh kia chiến đấu, sau thời gian một chén trà, bụi thực vật nào còn hoàn hảo nhất thì chiến thắng, đồng thời nhận được quần dưỡng nê này. Nữ tử công bố quy củ cướp bảo xong, mọi người ở nơi đây đều không còn lời nào để nói. Hình thức cướp bảo này lại cần phải linh thực sư hệ thúc sinh mới có thể tham gia, đối với rất nhiều người mà nói, đó đã là ải đầu tiên mất đi tư cách tham gia. Trong phòng bao, đám người Sa Đồng Đồng vốn đang chờ đại triển thân thủ vẻ mặt cứng đờ. Đây là đang chơi các nàng sao? Đây là cái quy tắc rách nát gì vậy? Bây giờ quy củ hoạt động cướp bảo của địa cung thật là càng ngày càng không bình thường. Sa Đồng Đồng bĩu môi một cái, nàng cực kỳ có hứng thú với khối huẩn dưỡng nê tinh phẩm kia, nhưng lại không thể ra sức. Mấy người Tương Hạo đều đồng loạt biểu hiện vẻ mặt thất vọng và bất đắc dĩ. Điều kiện như vậy, bọn họ căn bản là không có hy vọng đi tranh. Quần dưỡng nê chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng và tinh phẩm, sau đó lại có tương ứng với tu vi của linh thực sư. Giống như khối quần dưỡng nê tinh phẩm cấp linh vương phía dưới kia đã là một vật khó có được. Đừng nói là thế gia hạng nhất, ngay cả con cháu dòng chính của ba đại đế quốc và bảy đại thế gia nhìn thấy cũng sẽ rất động tâm. Bất quá thất vọng thì cũng đành chịu thôi, không có ai dám nghi ngờ quy tắc cướp bảo của địa cung. Nếu không, chẳng những bị cường giả địa cung tự tay thu thập còn bị liệt vào danh sách đen cự tuyệt lui tới của địa cung. Người trong danh sách đen, muốn đi vào địa cung hưởng lạc cướp bảo, tham gia hội đấu giá, mua bán tin tức tuyệt đối là không có cửa. Đã từng có một đệ tử của thế lực lớn không tin mà vi phạm, kết quả cuối cùng là bị dọn dẹp tới kêu cha gọi mẹ, hối hận liên tục. Thông thường linh thực sư hệ thúc sinh ở đại lục tương đối gân gà, nhưng sau khi lên tới cao cấp thì lại rất hữu dụng. Trung ương đại lục cũng có một gia tộc chuyên về thúc sinh, cũng nhờ vào thúc sinh mà gia nhập hàng ngũ thế gia hạng nhất. Hôm nay, trùng hợp là có con cháu trong gia tộc này tới tham dự. Ha ha, hoạt động cướp bảo lần này là bố trí cho một nhà chúng ta rồi. Một nam tử trẻ tuổi có vẻ bất phàm từ trên một phòng bao nhảy xuống, theo sát sau lưng hắn còn ba người nữa. Thấy đệ tử dòng chính của hướng gia chuyên về thúc sinh xuất hiện, sắc mặt của những người muốn tranh đoạt huẩn dưỡng nê trong các phòng bao khác đều khó coi thêm mấy phần. Trong một căn phòng nhỏ, Mạc Dịch Nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn Thủy Ngạn Trạch nhướng nhướng mày. Tác phong của đệ tử hướng gia càng ngày càng lớn lối, bảo thủ hạ của ngươi xuống bồi bọn họ vui đùa một chút. Thủy Ngạn Trạch khẽ cười một tiếng, đó là đương nhiên, ta cũng cảm thấy rất hứng thú với khối huẩn dưỡng nê tinh phẩm kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đều là học viên của Học viện Hoàng gia ở Trung ương Đại lục, học viện là ở thành Trung ương, mỗi lần địa cung có hoạt động cướp bảo hoặc là đấu giá, hai người họ đều sẽ dẫn người tới tham gia. Trong một phòng bao khác, Lãnh Lăng Xương ngồi chung một chỗ với mấy tên đệ tử trì gia, nhìn huẩn dưỡng nê tinh phẩm phía dưới kia trong mắt hiện lên ánh sáng nhất định phải lấy được. Kiếp trước nàng ký khế ước chính là một bụi linh thực hệ thúc sinh, kiếp này ôm một loại cảm tình vô hình, muốn ngã ở nơi nào thì đứng lên ở nơi đó, vì vậy lại ký khế ước lần nữa, không ngờ bây giờ lại dùng tới. Đối với hoạt động cướp bảo của địa cung, lấy thân phận kiếp trước của nàng chưa bao giờ bước vào, nhưng nghe nói lần cướp bảo này có bảo bối gì đó, mặc dù không biết cụ thể là thứ gì, nhưng vẫn không nhịn được muốn nắm lấy cơ hội này, cách chương.